Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, đệ 23 trang. Không vội, trước mặt nguy cơ tạm giải, nàng đến trước thu thập tàn cục. Phù Xuyên bay nhanh sờ soạng sở hữu đạo phỉ thi thể, thật tuyệt. Trong trò chơi muốn ngũ cấp tài năng có một kiện nhặt xác công năng. Ở chỗ này cũng không biết có hay không. Nếu vẫn luôn muốn như vậy, tà eo, Phù Xuyên thu thập xong sở hữu đạo phỉ thi thể. Lý Khải ở ngoài, trừ bỏ giống nhau đạo phỉ trên người thiết bị cùng tài sản. Đầu to vẫn là ở còn lại 9 áo pháp sư trên người. Tổng cộng 9 bổn một bậc áo pháp, cái gì hệ đều có. Nhưng nhất thường thấy cũng lặp lại nhiều nhất chính là phi đạn sở dĩ như vậy thường thấy. Là bởi vì này ngoạn ý ở áo pháp thể hệ chung là một bậc áo pháp sư lời nhất lựa chọn, phong nguyên. Tố không chỗ không ở, thả tốc độ cộng lực sát thương gồm nhiều mặt, lại không có rõ ràng khắc chế nguyên tố. Là phát ra hình tương đối thiên tốt áo pháp phân loại, mà nó áo pháp kỹ năng thư cũng tương đối thường thấy. Không giống lôi băng này đó nhìn như lợi hại, kỳ thật hiếm có lại khó có thể thăng cấp, bất quá. Này đảo có lợi cho Phù Xuyên đem phi đạn làm đến tam cấp. Lại còn có nhiều ra một quyển phi đạn, trừ cái này ra. Nàng còn lựa chọn một quyển khác kỹ năng thư, nguyên lai là hắn, Phù Xuyên nhớ rõ cái này chết đi. Áo pháp sư phía trước là Lý Khải thi triển tinh thiết kinh cức khi đệ nhị trọng muốn người. Bụi gai vì sơn mộc hệ. Chủ yếu là hắn thao tác sinh trưởng mà ra, một bậc mộc hệ phụ trợ loại áo pháp sơn lâm kinh cức. Phù Xuyên quyết đoán đem nó học bởi vì nàng trước mặt cho chính mình giai đoạn trước định vị kỹ. Năng bởi vì thời cuộc trước định rồi phi đạn. Kia căn cứ phi đạn nàng có bao nhiêu trọng thiết tưởng. Trong đó một cái không tồi lựa chọn chính là phong hỏa sơn lâm tổ hợp thể, bởi vì này ba loại áo pháp thường thấy, hảo được đến, dễ dàng thăng cấp, thả ba loại bên trong đơn độc mở ra đều nhưng đơn công. Tổ hợp lên lại có thể đàn sát, có tốc độ có trói buộc, là nàng tình cảnh hạ muốn tăng cường chính mình lấy tự bảo vệ mình tối ưu tính giới so lựa chọn kỳ. Thật có càng hoàn mỹ càng cường hãn tổ hợp thể. Nhưng nàng lấy không được a. Khoai lang vẫn là trước mặt nướng chín cái kia ăn lên hương. Khác tôm hùm đất đại phì vịt đều còn xa đâu, Phù Xuyên mục tiêu minh xác. Thực mau đem sơn lâm kinh cức cũng cấp học. Lại xem chính mình thuộc tính, cấp bậc. Ba cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 213, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99. Lực lượng, 73, mới bắt đầu lực lượng 1+18. Thể chất, 94, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 124, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV3, diễm bạo LV2, sơn lâm kinh cức LV1, trong đó kỹ năng tăng lên càng cao, sở cần tinh thần lực càng nhiều, nhưng có quan hệ trực tiếp cũng là uy lực lớn hơn nữa, cường giả càng cường, Phù Xuyên đem này đó. Chuẩn bị cho tốt sau. Lại tính toán hạ tiền tài chờ thu vào. Đỉnh đầu tổng cộng 5 bình cấp thấp tinh thần dược tề. Tiền đồng tài phú 65 vạn. Chút tiền ấy nàng còn không phải thực nhìn chúng. Nàng coi trọng chính là cái này đạo phỉ bảo tàng oa. Nhìn hang ổ chế tạo cũng có chút năm đầu. Làm này hoạt động nhiều năm. Cũng không biết ẩn giấu cái gì. Khẳng định là dơ tiền. Nhưng chuyện xấu cũng không phải nàng làm. Phù Xuyên đem người làm phiên cũng coi như thay trời hành đạo. Nàng tự giác mà chính mình khẳng định muốn bắt chiến lợi phẩm làm hồi báo, trò chơi lão cẩu mới đến. Bị này chân thật thế giới sợ tới mức không nhẹ, nhưng vừa chậm lại đây. Cẩu vẫn là cẩu, khứu giác nhanh nhạy, thực mau từ Lý Khải phòng đơn gian toilet bên trong tìm được rồi không thích hợp địa phương, phòng. Lớn nhỏ bên ngoài không gian đo đạc đại khái trường 10 mễ khoan 8 mễ. Tiến vào sau phòng ngủ không gian trường 4 mễ khoan 3 mễ. Dư lại toilet lại chỉ trường 2 mễ khoan 1.5 mễ. Dư lại không gian đều biến thành vách tường. Không đạo lý, Phù Xuyên cân nhắc hạ. Bắt đầu điều tra cái này toilet. Ám môn cơ quan thế nhưng ấn ở bồn cầu cái bệ phía dưới, thật biến thái. trách không được đều nhị cấp áo thuật sư còn chỉ có thể đương cái bất nhập lưu đạo phỉ đầu lĩnh. Đâu, Phù Xuyên cười lạnh chào phúng. Một bên chịu đựng tanh hôi ấn xuống chốt mở, ầm. Toilet vách tường quả nhiên mở ra một cái cửa hông, Phù Xuyên đi vào đi vừa thấy, quả nhiên. Dư lại không gian ở chỗ này, không lớn. Nhưng cũng đủ cất chứa một ít đồng phiếu châu báu chờ tài phú. Bất quá Phù Xuyên càng để ý vẫn là trên giá một cái dương, này không phải đứng đắn phó bản. Nhưng Phù Xuyên nghiễm nhiên về tới chơi game trạng thái phía trước có một cái bảo dương. Chờ đợi ngươi mở ra, Phù Xuyên trái tim nóng lên. Đang muốn tiến lên mở ra, liền ở nàng tiến lên một bước thời điểm. Dưới chân dẫm một miếng đất bản chợt ca sát một tiếng. Cùng cơ quan bẫy dập thuật dường như, đối diện vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Động ra một cây sắc bén tấn mãnh nỏ tiễn, phanh. Nỏ tiễn sắp tới đem bắn thủng Phù Xuyên giữa mày phía trước. Phù Xuyên trên tay trái nâng, lòng bàn tay ngưng tụ tam cấp phi đạn lấy siêu phía trước 2-3 lần tốc độ hướng lên trên bắn ra. Nửa đường ngắm bắn phách chặt đứt này căn nỏ tiễn, mũi tên đoạn rơi xuống đất. Phù Xuyên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đại ý. Này Lý Khải là cái cẩu đồ vật. Cũng thật cẩu a, sợ là đề phòng này đạo phỉ oa những người khác. Riêng thiết hạ cơ quan, Phù Xuyên phun ra một ngụm chọc khí. Không dám gần chút nữa. Chỉ rời khỏi tới rồi cửa an toàn khoảng cách. Tiếp theo dùng phi đạn không ngừng oanh tạp này đó sàn nhà. Thực mau lại kích phát rồi mặt khác tam căn bất đồng góc độ nỏ tiễn, em đi. Này cẩu đồ vật sẽ không sợ chính mình ngày đó uống say nhớ lầm phương vị dẫm sai sàn nhà. Phù Xuyên nội tâm hùng hùng hổ hổ. Nhưng bài tra xét sở hữu tai họa ngầm sau mới tới gần cái kia cái giá. Duỗi tay mở ra cái dương sau. Đương nhìn đến bên trong đồ vật. Nàng sửng sốt đây là. Trước mắt trong dương màu đỏ vải nhung thượng lẳng lặng nằm một quả nhẫn. Xanh mượt, thoạt nhìn có điểm xấu. Như là một con gầy ba ba lục con nhện. Dưới thân có vô số sợi tơ giống nhau quấn quanh ninh hoàn mà thành. Đây là bình thường trang bị mặt. Trên thanh đồng trang, theo lý thuyết cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Phù Xuyên hiện tại đỉnh đầu số ít ngàn vạn tiền đồng tài sản. Hoàn toàn có thể trang bị một bộ không tồi thanh đồng trang bị. Nhưng nó nếu như vậy bình thường, cũng sẽ không bị Lý Khải người này tinh như thế thận trọng bảo quản, nhan sắc cũng đại biểu một cái. Dài chờ, nó xanh mượt. Chẳng lẽ không phải thanh đồng trang mặt trên lục trang? Vũ hóa chu ti giới. Áo thuật vương tọa bên trong thanh đồng cực phẩm chi nhất. Có thể so với lục trang. Thậm chí cũng là cùng lục trang giống nhau. Dùng lục tệ đồng dạng tài chất phối hợp mặt khác siêu năng vật chất chế tạo ra tới. Sở dĩ chịu hạn không phải lục trang. Chỉ vì nó sử dụng điều kiện. Hết chương.